Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 17, nửa đêm phòng khách, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, đỉnh đầu Quan Kiệu theo đại đạo lại đây, chuyển tiến bên cạnh phố Hạng, Kiệu phu hoãn đi vài bước, đem cỗ kiệu đứng ở một tòa cao lớn phủ đệ tiền, môn lý có quản gia bộ dáng nhân nghênh đi ra vương gia đã trở lại. Bên trong kiệu nhân miễn cưỡng ừ một tiếng, mới ra kiệu môn, đang định bước trên thềm đá, chợt nghe phía sau cách đó không xa một tiếng cười. Gì kia không phải Kỳ vương gia sao? Lôi tướng quân ngươi xem rồi là không? Hình như là đâu, thuần hậu nam âm kinh ngạc chung mang theo một tia trêu tức ý cười. Hiên viên Kỳ nghe được thanh âm thầm kêu không tốt, hôm nay như thế nào như vậy không hay ho, này to như vậy thấm thành, cư nhiên lại cùng này đại hạ thái tử đụng vào cùng nhau, vẫn là ở chính mình cửa nhà. Hắn lại không nghĩ rằng, người ta hỏi rõ vương phủ địa chỉ, sớm sẽ chờ từ một nơi bí mật gần đó, ngẫu ngộ thôi, cũng là có thể bởi vì chế tạo. Thong thả xoay người, mặt hướng trong bóng đêm tới được ba người, hiên viên Kỳ cung kính hành lễ cười đến có ti cứng ngắc. Nguyên lai là thái tử điện hạ, Tần Kinh Vũ cười hớ hớ hoàn lễ nói. Có câu là nhân sinh nơi nào không phân phùng a, ta mấy ngày nay vẫn nhớ thương vương gia, không nghĩ tới phụ hoàng trùng hợp liền phái ta đến Đông Dương đến đây, thiên tùy nhân nguyện nghĩ rằng sự thành, ha ha ha. Hiên viên Kỳ bồi cười vài tiếng, nghĩ sắc trời đã đen, vẻ mặt còn có chút chần chờ. Điện hạ nhưng là phải về cung ta cái này phái người. Đây là vương gia phủ đệ, Tần Kinh Vũ căn bản không để ý tới, lập tức đánh gãy hắn, đối với kia viện môn chính là một phen tán thưởng. Xem này viện môn, này thạch sư, nhiều khí phái. Ta ở Thiên Kinh chợt nghe nói Đông Dương vương phủ lộng lẫy hoa mỹ, này chính mắt nhìn thấy, thật sự là danh bất hư truyền. Viện môn đều là như thế đại khí, trong phủ nói vậy lại cao nhã phi phàm. Vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến ẩn nhẫn cười nhẹ, luận cập vô liêm sỉ, trên đời này ai có thể so với được với nàng. Nói đều nói đến này phân thượng, nếu không đón khách vào cửa làm sao nói được đi qua, hiên viên Kỳ chỉ phải thay một bộ ân cần khuôn mặt mỉm cười tướng yêu. Ta này lậu trạch có thể được điện hạ đại giá quang lâm, quả thật tam sinh hữu hạnh, vẻ vang cho kẻ hèn này. Điện hạ thỉnh, Tần Kinh Vũ ho nhẹ hai tiếng, đánh cái ha ha nói. Ta đang nghĩ tới cần phải trở về, bất quá nếu vương gia thành tâm mời ta liền đi vào tọa hội cùng vương gia tự ôn chuyện, nói xấu trước tiên là nói về đến phía trước, đêm nay như thế nào đều là phải về hoàng cung đi, cầm đuốc soi đêm đàm liền miễn, nhiều lắm hai ba cái canh giờ bước đi. Hiên viên Kỳ gật đầu xưng là trên trán đã muốn tràn ra một tầng bạc hãn, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền tốt xấu nhịn cười, theo hai người đang đi vào phủ môn. Trong vương phủ còn nhiều mà tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ, từ quản gia dẫn lại đây châm trà đổ nước, Tần Kinh Vũ ngồi xuống đó là mở ra máy hát, đại đàm ven đường tú sự thấm thành hiểu biết, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền im lặng tiếp khách, hiên viên Kỳ ở bên cẩn thận cười làm lành, nhoáng lên một cái chính là một cái lâu ngày thần đi qua, mắt thấy bóng đêm sâu nặng còn không có vốt điểm này thái tử điện hạ ý đổ đến, đáy lòng rũ phát bất an đứng lên. Thực nhàm chán, Tần Kinh Vũ rốt cục ở khẩu thân cái lười thắt lưng. Góc truyện audio.com. Hiên viên Kỳ tinh thần rung lên, sợ là vị này thái tử ra buồn ngủ đến đây, dục phải về cung đi ngủ, không khỏi ám vui mừng, để sát vào ngôn nói. Điện hạ có phải hay không? Ai vương gia, người trong phủ có thể có xúc sắc linh tinh, lấy ra nữa chúng ta chơi đùa. Nếu không ngoạn bài cửu cũng biết, hiên viên Kỳ biết lợi hại, làm sao còn dám cùng nàng đổ, hơn nữa ở chính mình trong phủ thua nhưng là không thể giống ở Thiên Kinh như vậy quỵt nở, lại nhiều đều đủ số lấy ra đến, nhãn châu chuyển động, cười nói. Ôi không khéo, vương huynh phái ta ngày gần đây khởi hành phản hương tế tổ chi bằng trước tiên trai giới, này đổ tự đó là vạn vạn dính không thể. Thật không phải với điện hạ rồi, Tần Kinh Vũ khinh a một tiếng, biểu tình khó nén thất vọng, thở dài. Nguyên lai là như vậy, không biết vương gia lão gia ra sao chỗ. Tân Diệp, hiên viên Kỳ tự giác này lấy cớ tìm hảo, có chút đắc ý, lại ra vẻ tiếc nuối tư thái. Khoảng cách thấm thành đồ cũng không xa, cũng liền ba bốn cần trục truyền trình đi, bất quá vương huynh muốn ta hồi hương trụ đoạn ngày, vẫn an hạ địa phương thân thích hương lân, đến lúc này vừa đi ít nhất muốn hơn phân nửa nguyệt mới có thể trở về, khi đó chỉ sợ điện hạ đã muốn trở về Thiên Kinh. Ai, này tụ tàn vội vàng, ta thật đúng là không tha. Khó được có thể cùng vương gia như thế hợp ý, đáng tiếc a, Tần Kinh Vũ nói xong, bỗng nhiên vỗ ót cao kêu. Hà ta như thế nào đã quên này trà sự tình, rất tốt rất tốt. Nâng mâu đón nhận hiên viên Kỳ khó hiểu ánh mắt, hưng chí bừng bừng nói. Ta phụ hoàng cố ý làm cho ta dưới sự chủ trì một lần cầu phúc tưởng niệm, nhưng là ta đều không có thực chiến kinh nghiệm, cái này vừa khéo, vừa vặn vương gia phải về hương tế tổ ta liền đi theo quan sát học tập một phen, nghĩ đến này nho nhỏ yêu cầu bất chí làm cho vương gia cảm thấy khó xử đi. Nói đến yêu cầu hai chữ, cố ý tăng mạnh ngữ khí, ý ở nhắc nhở đối phương, lần trước nhân tình còn không có chấm dứt đâu, nhìn làm đi. Này, điện hạ là vương huynh khách quý, vạn kim chi khu, đi theo ta lặn lội đường xa, chỉ sợ không tốt đi, việc này ta làm không thể chủ, còn nhu trưng cầu vương huynh ý kiến. Mang theo quốc gia khác thái tử hồi hương tế tổ, việc này tổng cảm thấy có điểm tưởng bất quá, lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào, vẫn là cân nhắc mà đi. Thấy hắn lời nói dịu dàng từ chối, Tần Kinh Vũ cũng không thèm để ý, nhấp khẩu trà, không nhanh không chậm nói. Quốc chủ còn bệnh rất, ta cũng không nguyện đi quấy rầy hắn tĩnh dưỡng, ngày ấy hắn hỏi ta cùng vương gia ở Thiên Kinh kết giao chuyện tình, cuộc sống khởi cư cái gì, đến chỗ nào, thấy người nào, làm chuyện gì, hỏi thập phần cẩn thận, này huynh đệ tình thâm, thật sự làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, ta chỉ nói chờ hắn nhiều lại đi nói chuyện. Muốn nói Hiên Viên Ngao cuối cùng ý kiến, nàng cũng không lo lắng, chính là này làm ca ca so với đệ đệ nhưng là khôn khéo hơn, đan theo lúc này hắn đem Hiên Viên Kỳ Chi đi lão gia tế tổ một chuyện liền có thể thấy được đốm, như vậy lạm lý do khẳng định hù hắn không được, đối chính mình tự dưng đi theo Tân Diệp một chuyện chắc chắn tâm sinh nghi hoặc, do đó mai phục tai họa ngầm, cho nên việc này còn phải theo này vương gia trên người khai đao. Điện hạ, Hiên Viên Kỳ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh đánh gãy nàng nói. Gocchuyenaudio.com. Việc này chúng ta đâu có hảo thương lượng, cũng không tất bẩm báo vương huynh, điện hạ cũng chớ nên hiểu lầm, ta cũng không hắn ý, chính là lo lắng điện hạ xuất hành an nguy, mới có như thế băn khoăn. Hay nói giỡn, nếu như bị vương huynh biết chính mình ở Thiên Kinh sòng bạc lấy thân vương kim ân áp chú hào đổ, tất hội mặt rồng giận dữ, vị này từ khó nói còn có ngồi hay không được. Vương gia nhiều lo lắng, này Đông Dương lại không vài người nhận thức ta, nào có cái gì nguy hiểm, nói sao còn có lôi tướng quân tại bên người, vương gia để lại 120 cái tâm. Tần Kinh Vũ chỉ vào bên cạnh Lôi Mục Ca cười nói. Này đại hạ thứ nhất dũng sĩ thanh danh đã sớm truyền khắp Xích Thiên Đại Lục ngũ quốc nhị đảo, Hiên Viên Kỳ từ lúc Thiên Kinh sòng bạc lĩnh giáo qua của hắn phong thái, lúc này gần gũi nhìn thấy, nhìn hắn oai hùng tuấn lãng, rộng thắt lưng thẳng, đàm tiếu nhân gian khí thế ẩn hiện, ngầm có ý đại tướng phong phạm, có nhân vật như vậy đi theo bảo vệ, làm sao còn có cái gì lo lắng, nghĩ rằng bất quá là thêm lượng xe ngựa, nhiều chút thị vệ tùy tùng, này khiếm hạ nhân tình ở lâu vô ích, sớm còn sớm. Trong lòng đã muốn có chủ ý, ngoài miệng còn tại do dự. Nhưng nếu vương huynh biết ta mang điện hạ rời đi Thấm Thành, chỉ sợ. Đây là ta tự chủ trương, hết thảy hậu quả có ta gánh vác. Tần Kinh Vũ vỗ bộ ngực không quên cho hắn ăn khỏa thuốc an thần. Vương gia có điều không biết, ta nghe nhị vương tử nói, quốc chủ này bệnh ít nhất muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn phân nửa nguyệt, này đoạn thời gian ngay cả vào chiều đều là không được, lại như thế nào cùng ta gặp, đợi hắn khỏi hẳn, chúng ta đều làm lại diệp đã trở lại. Hiên Viên Kỳ ngẫm lại nói. Nếu điện hạ mấy ngày nay nhân không ở Thấm Thành, cho dù vương huynh ôm bệnh nhẹ không đáng hỏi đến, ta kia hai vị vương chất cũng sẽ phái người đi theo. Vương gia không cần lo lắng, ta sớm báo cho biết quốc chủ, mấy ngày nay ngay tại Thấm Thành phụ cận du sơn ngoạn thủy, quốc chủ sẽ không quản của ta, hai vị vương tử ở tháp tiền hầu hạ, việc đều việc bất quá đến, làm sao còn lo lắng ta. Hôm nay nhị vương tử cũng không phiết hạ ta, tự hành hồi cung đi. Tần Kinh Vũ mỉm cười đánh mất của hắn băn khoăn, lại uống ngụm trà, liền lôi kéo Lý Nhất Thuyền đang đi thay quần áo gian. Đợi hắn lưỡng vừa đi, Lôi Mục Ca hợp thời thấu lại đây, thấp giọng nói. Vương gia xa mã đi trước, ta chờ tùy điện hạ ở ngoài thành cùng vương gia hội hợp, đó là cũng chính là thỏa mãn điện hạ thiếu niên hảo ngoạn tâm tính, tuyệt đối sẽ không làm cho vương gia nan làm. Hiên Viên Kỳ lại tìm không thấy lấy cớ, nghĩ lại nhất tưởng, đêm này điện hạ mang đi Tân Diệp cũng tốt, đỡ phải lo lắng hắn ở trong cung nói chuyện vô ý, bại lộ chính mình ở Thiên Kinh rèm pha. Và lại, xem ra vương huynh Hiên Viên Ngao bệnh cũng không nhẹ, nếu có cái không hay xảy ra, đến lúc đó tân quân đăng vị, không thiếu được thế cục dung chuyển, chính mình cùng này đại hạ thái tử làm tốt quan hệ coi như là có cái mạnh mẽ hậu trường, người bên ngoài tưởng động chính mình cũng là muốn kiêng kỵ ba phần. Chờ Tần Kinh Vũ hư tiểu khúc tiến vào, Hiên Viên Kỳ lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười. Nguyên bản ta cũng vậy lo lắng điện hạ an toàn, nếu lôi tướng quân đánh cam đoan, vậy nói định rồi, ba ngày sau, giờ mẹo canh ba, ở ngoài thành phong thần pha ta chờ điện hạ. Hảo, một lời đã định quá hạn không hậu, gocchuyenaudio.com. Đêm nguyệt nhô lên cao, thanh phong gió mát theo Đông Dương Vương phủ đi ra, Tần Kinh Vũ cảm thấy mỹ mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa. Đoàn người hữu thuyết hữu thiếu phản hồi hoàng cung, còn chưa đi gần biệt viện, hai đạo nhân ảnh theo trong bóng đêm phi chạy tới. Thái tử điện hạ cuối cùng đã trở lại, Lôi Mục Ca đã muốn vận sức chờ phát động, nghe được kia thanh thúy tiếng nói, chạy nhanh hướng bên cạnh khiêu khai từng bước, kia hai gã cung nữ thoải mái đi tới Tần Kinh Vũ trước mặt cung kính hành lễ. Điện hạ công chúa ở cửa chờ đã lâu. Công chúa, Hiên Viên Thanh Vi, Tần Kinh Vũ kinh ngạc hướng viện môn chỗ nhìn lại, nhưng thấy một đạo thiếu xinh xinh bóng người đứng ở cạnh cửa, bất an rảo tay áo, do dự nhìn xung quanh, không phải Hiên Viên Thanh Vi lại là ai? Nhà đầu kia không phải đều hứa cấp Lý Nhất Thuyền sao, như thế nào lại đã tìm tới cửa? Tần Kinh Vũ tâm lý oán giận, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, chỉ hướng Lôi Lý Nhị Nhân khoát tay. Các ngươi trước đã vào nhà, ta cùng với công chúa nói mấy câu liền tiến vào. Lôi Mục Ca gật gật đầu, lôi kéo Lý Nhất Thuyền đi nhanh đi qua, đi đến viện trước cửa, vừa vặn hành lang đang sáng ngời, Hiên Viên Thanh Vi nghiêng người lảng tránh, lờ đãng nâng mâu, đem hai người bộ dạng nhìn xem rành mạch. Gặp qua công chúa điện hạ, Lôi Mục Ca ôm quyền hành lễ, Lôi tướng quân có lễ. Hiên Viên Thanh Vi lược nhất phốt cằm, ở Thiên Kinh là lúc nàng đã muốn gặp qua Lôi Mục Ca nhiều lần, tự nhiên là nhận được, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hắn bên người, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà một tiếng khẽ kêu. Lý Nhất Thuyền, người đứng lại đó cho ta. Chấm, công chúa không phải tìm điện hạ sao, bảo ta làm cái gì? Thực xin lỗi, ta muốn hồi ốc ngủ, thứ không phụng bồi. Lý Nhất Thuyền không nghĩ để ý nàng, vòng khai hai bước tự cố tự phòng nghỉ gian đi đến. Hiên Viên Thanh Vi khí không đánh một chỗ đến, dậm chân đuổi theo đi, ngày ấy ở phụ vương Hiên Viên Ngao trước mặt chỉ lo người trong lòng từ hôn việc áp căn không chú ý người khác, sau mới phản ứng lại đây, này bị phụ vương chỉ định vì phò mã nam tử, lúc trước ở Thiên Kinh khách điếm cũng đã từng có gặp mặt một lần, kia chỉ vòng ngọc chính là theo hắn trên người lấy ra đến, chẳng lẽ lúc ấy hắn liền tồn bất lương tâm tư? Lý Nhất Thuyền, ngươi này ti bỉ tiểu nhân, không biết cái gì tên là bằng hữu thê không thể khi sao? Người mình biết rõ ta cùng với điện hạ ái mộ mến nhau, lại đến âm thầm phá hư, điện hạ như thế nào có người bằng hữu như vậy? Người rốt cuộc bảo an cái gì tâm? Lý Nhất Thuyền lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Nói đủ không có, Hiên Viên Thanh Vi bị hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng hơi hơi nhất dọa, không khỏi rất nhanh quyền đầu, ngẩng mặt cười. Người hùng cái gì hùng, ta chính là Đông Dương công chúa, người nhất giới bình dân, cũng không tìm cái gương chiếu, người thế nào điểm xứng khi ta phò mã? Háo sắc, Lý Nhất Thuyền bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi. Hiên Viên Thanh Vi sửng sốt sau một lúc lâu, thế này mới phản ứng lại đây hắn mắng là chính mình, tức giận đến liên tục giơ chân. Lý Nhất Thuyền, ngươi trở về, ngươi mắng ai là háo sắc đâu, không coi ai ra gì, bất kính tôn trưởng, ngươi tin hay không ta làm cho phụ vương buộc ngươi đi thiên lao. Tần Kinh Vũ hai tay hoàn ngực ở một bên nhìn xem dù có hứng thú, bên cạnh vang lên Lôi Mục Ca thanh âm. Gocchuyenaudio.com Hai người bọn họ cãi nhau, ngươi cũng không đi khuyên nhủ, ở bên cao hứng cái gì? Ha ha, Tần Kinh Vũ cười nhẹ hai tiếng, chiêu hắn đưa lỗ tai lại đây, hạ giọng nói. Này hai người hỗ động đứng lên thật là có ý tứ, sống thoát thoát một đôi vui mừng oan gia, theo ta thấy thế nào, này cọc việc hôn nhân ngày sau nói không chừng còn có diễn. Không thể nào, này điêu ngoa công chúa, Nhất Thuyền mới chướng mắt đâu. Lôi Mục Ca hừ nói, đi cái gì ánh mắt? Nàng nhưng thật ra cảm thấy này Thanh Vi công chúa dẫn thật đáng yêu, dám nói dám đảm đương, rất chút hợp khẩu vị, nếu không đã biết thái tử thân phận phát triển trở thành vì khuê chung bản thân nhưng thật ra không sai. Hiên Viên Thanh Vi mắng một trận, thế này mới nhớ tới chính mình việc này mục đích, mắt thấy Tần Kinh Vũ ý vị thâm trường mâu quang, sợ là chính mình mới vừa rồi ngôn hành bị người trong lòng thấy, khủng hắn nhạo báng, xấu hổ não gian nức nở một tiếng, hướng đến chỗ chạy đi. Ai, công chúa. Cùng nữ hoán vài tiếng, thấy nàng đã muốn chạy xa, chỉ phải lại đây cùng Tần Kinh Vũ hành lễ nói lời từ biệt. Công chúa đã nhiều ngày vì điện hạ trà không nhớ cơm không nghĩ, hao gầy không ít, tính tình nóng này chút, điện hạ chớ để ý, làm sao có thể, còn thỉnh hai vị tỷ tỷ rất khuyên giải an ủi công chúa, cha mẹ chi mệnh, vi phạm không thể, ta cùng với công chúa cuối cùng vô duyên ai. Dứt lời lắc lắc đầu thật dài, thở dài một hơi, kia hậm hực nan chữ lại không thể nề hà bộ dáng, ánh mắt u buồn, khí chất siêu nhiên, đưa tới hai gã cung nữ xem ngây người, mắt hơn nửa ngày mới đồng ý cáo lui. Ngươi liền yên tĩnh hội đi, ngay cả người ta tiểu nha đầu đều phải câu dẫn, ngươi còn ngại này hoa đào trái chọc không đủ nhiều sao? Lôi Mục Ca buồn cười ở nàng trên trán khinh đạm một cái. Tần Kinh Vũ chạy nhanh trốn tránh. Ta nào có, bất quá này tán gái bản sự lâu vô dụng hội mới lạ, cho nên lượng đi ra thử xem lui bước không. Lôi Mục Ca cười ha ha, mắt thấy chung quanh không người, dài cánh tay chụp tới ôm lấy nàng đã vào nhà. Kế tiếp hai ngày, Tần Kinh Vũ đều là sớm ra trễ về, trong vương cung cả một ngày gặp không nhân, phụ trách tiếp đãi nhị vương từ Hiên Viên Lân sơ sơ còn tiến đến hỏi một phen, đến sau lại biết là đi chung quanh du ngoạn, cũng liền mặc kệ cười chi. Đến ngày thứ ba Thiên Cương đánh bóng, phản hương tế tổ đội ngũ từ Đại Vương từ Hiên Viên Mặc tự mình đưa đến cửa thành, bước lên san bằng rộng mở quan đạo, được rồi một trận, đó là đi vào cùng Tần Kinh Vũ ước định địa điểm, Phong Thần Pha. Xa xa, lộ trung gian một chiếc xe ngựa hoành trí, xe sau vây quanh một đội thị vệ, ven đường lập hai người, một gã vĩ ngạn tuấn lãng, một gã thon dài thanh tú, tuy là bộ y giả dạng, nhưng này thân hình tướng mạo thật sự nhìn quen mắt thật sự. Tần Kinh Vũ đang ngồi không ở trên xe ngựa hạp hạt dưa, vừa nghe mã tê tiếng người, nhất thời theo cửa kính xe nhô đầu ra a khai cái thật to tươi cười. Vương gia sớm a, điện, điện công tử tới thực sớm, góc chuyện audio.com. Hiên Viên Kỳ ra khỏi thành phía trước còn ôm cái may mắn tâm lý, chỉ nói canh giờ quá sớm, này đại hạ thái tử hơn phân nửa lại ở trên giường khởi không đến, nói sau vương cung ly ngoài thành như vậy đường xa trình, trung gian còn cách một đạo tiêu cấm cửa thành, không cần thiết đến địa phương có thể bính kiến nhân, chính mình cố ý trước tiên chút xuất phát, đến lúc đó đã nói là đoàn xe đi mau, này triền núi phạm vi bất quá nửa dặm, nhoáng lên một cái liền trôi qua, cũng không xem như chính mình thất ước, lại không nghĩ rằng, đối phương đúng là sớm chờ lúc này, chỉ phải ám thở dài, thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, lần này chuyện gì nhưng đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới là. Bởi vì sớm có an bài, cũng không nhu nhiều lo, Hiên Viên Kỳ thủ vừa nhấc phía sau liền có sư gia bộ dáng nhân bước ra khỏi hàng, tiếp đón này mới tới xe ngựa gia nhập đoàn xe thị vệ cũng là sắp xếp đi theo nhân viên giữa, dẫn đầu ra lệnh một tiếng, xa mã nhanh hơn tốc độ thông qua sơn lĩnh, về phía tây phía nam hướng chạy. Đi theo Đông Dương Vương gia đội ngũ xuất hành ăn, mặc ở đi lại tự nhiên có nhân quan tâm, này Hiên Viên Kỳ cũng là cái hội hưởng thụ người, ven đường đi một chút ngừng ngừng, thỉnh thoảng có điểm tâm nước trà đưa đến trên mã xa đến, đi tới trời tối, mới đi không đến 40 dặm đường. Đêm đó trụ vào cách Thấm Thành gần nhất trạm dịch theo Hiên Viên Kỳ giới thiệu, này trạm dịch gần đây kiến thành, khoảng cách Thấm Thành cũng liền 30 dặm đường, cư thất không nhiều lắm, đi theo nhân chờ đều là chen chúc tại tam gian đại ốc còn lại xương phòng, Hiên Viên Kỳ chính mình một gian, đi theo quan viên hai gian, lại cấp Tần Kinh Vũ bát hai gian. Đến buổi tối rửa mặt xong, đem Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền đều đuổi tiến cách vách phòng nghỉ tạm, Tần Kinh Vũ nằm ở tháp thượng, nghĩ này một đường kế hoạch đối với kia Tân Diệp quân vương chỗ ở cũ, bất giác có một tia khát khao, phú khả địch quốc bảo tàng a, cách chính mình chỉ từng bước xa. Nghĩ nghĩ, mơ mơ màng màng có buồn ngủ, mí mắt vừa mới hạp thượng, chợt nghe viện ngoại một trận tiếng người, viện môn mở ra, giống như là có người đã đến. Này Hiên Viên Kỳ, lại xếp vào ai tới trụ xương phòng? Chợt nghe tiếng bước chân thanh, người nọ đúng là hướng tới chính mình phòng mà đến. Bang bang phanh, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, rất nhỏ mà vừa vội thúc, ở tĩnh ban đêm rất là chói tai, Tần Kinh Vũ tâm đầu một cái giật mình, theo tháp thượng ngồi dậy. Là ai? Là ta, ngoài cửa người nọ run giọng đáp, khách trương,